bảo bọn chúng giao người ra đây. Hướng Nhật quét mắt khắp bốn phía, không thấy bóng dáng hầu tử, chắc là bị đưa vào phòng trong. Quyết Ngư liền bước lên trước một bước, nói với một đại hán đầu chọc đứng ngay đầu. Lúc nãy một người bạn của chúng ta bị các ngươi giữ lại nơi này, giờ xin giao người ra đây. Bởi vì Hướng Nhật đã dặn hắn không nói ra cái tên dây pít, Quyết Ngư đương nhiên không dám làm trái ý. Chỉ bằng ngươi sao? Thằng kia dám trêu ghẹo bạn gái của lão đại chúng ta, cho dù bị đánh chết cũng đáng. Đại hán đầu chọc miệng cười toe toét, nói với vẻ mặt dữ dằn. Quyết Ngư liền biến sắc, mặc dù biết cái gọi là đánh chết của đại hán đầu chọc chỉ là khoác lác, nhưng đánh trọng thương thì tuyệt đối có thể, dù sao hắn cũng từng trải qua chuyện như vậy. Nhưng người kia là bằng hữu của Hướng tiên sinh, nếu bọn này đánh trọng thương bằng hữu của ngài ấy, Quyết Ngư thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ kinh khủng thế nào. Hắn nói gì? Ánh mắt Hướng Nhật trở nên lạnh lẽo, thấy Quyết Ngư sau khi nghe đại hán đầu chọc nói một câu mặt liền biến sắc, trong lòng tự hỏi không biết có phải thằng mập xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Quyết Ngư đang định nói ra suy đoán của mình. Chuyện gì? Một giọng trầm thấp từ căn phòng trong bên trái truyền đến, chỉ thấy cửa phòng vốn đóng chặt đột nhiên mở ra, một người bước ra. Hướng Nhật nhìn về hướng phát ra âm thanh, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Thật sự là tráng hán này còn lực lưỡng hơn mọi kẻ trong phòng tập, tuyệt đối có thể sánh ngang với gã Tinh Tinh có thân hình cơ bắp đến khủng bố mà hắn quen biết. Đây là lần đầu tiên Hướng Nhật nhìn thấy một gã phi nhân loại có thể sánh với Tinh Tinh. Hơn nữa, kẻ trước mắt chắc chắn còn tráng kiện hơn Tinh Tinh, bởi vì Tinh Tinh chỉ cao 1m7, mà kẻ này phải tầm 1m9, căn bản là một phiên bản phóng đại của Tinh Tinh. Thấy hắn đi ra ngoài, đám tráng hán trong phòng tập người nào cũng cung kính khom lưng gọi một tiếng gì đó. Gã Tinh Tinh cao to gật đầu, ánh mắt hững hờ lướt qua đám Hướng Nhật, cuối cùng dừng lại trên người Quyết Ngư, có thể là vì thấy Quyết Ngư đứng ở trước, có khả năng là lão đại nhất. Ngươi tới đòi người, cho ta 100 triệu, ta sẽ thả người ngay. Gã Tinh Tinh cao to nhìn Quyết Ngư, trong mắt lộ ra vẻ cao cao tại thượng. 100 triệu, Quyết Ngư nổi giận, cho tới bây giờ đều là hắn thu phí bảo kê của người khác. Không ngờ hôm nay lại bị người ta chơi. Tuy 100 triệu cũng không tính là nhiều, nhưng đối với Quyết Ngư thì vẫn là một con số không nhỏ. Quyết Ngư, phiên dịch cho ta nghe. Hướng Nhật đã phần nào hết kiên nhẫn, đồng thời nhìn sắc mặt Quyết Ngư hắn cũng biết đối phương hình như vừa nói gì đó khiến người khác phải khó chịu. Hướng tiên sinh, hắn nói phải có 100 triệu mới chịu thả người. Nhớ lời dặn của Hướng Nhật không cho hắn nói ra cái tên dây pít, Quyết Ngư cuối cùng kiềm chế lại, không gọi điện thoại cho người tới phá nát trung tâm thể hình này, mà dè dặt phiên dịch cho Hướng Nhật, đồng ý với hắn, để hắn mang người ra trước. Hướng Nhật không cần suy tính đắn đo gì, trực tiếp đáp ứng điều kiện của đối phương, đừng nói là 100 triệu oan chỉ tương đương với khoảng hơn 50 vạn nhân dân tệ, cho dù thật sự là 100 triệu nhân dân tệ, trong tình huống không có cách nào cứu được thằng mập, hắn cũng nguyện ý bỏ ra từng ấy tiền. Quyết Ngư vội phiên dịch lời của Hướng Nhật cho đối phương, gã Tinh Tinh cao to nghe xong, hài lòng vỗ vỗ tay. Ngay lập tức, từ căn phòng mà hắn vừa đi ra lại xuất hiện thêm một nhóm người. Không đông lắm, chỉ có 5 người. Dẫn đầu không ngờ lại là một phụ nữ, trông cũng có chút xinh đẹp. Không biết có phải là do phẫu thuật chỉnh hình hay không. Trên người mặc một quần áo co giãn bó sát người, phác họa mọi đường nét trên thân thể ra ngoài. Gần như là giống với không mặc quần áo. Hướng Nhật đoán cô gái này chắc chính là cô gái có vóc người không tệ mà bọn hầu tử nhìn thấy. Chả trách có thể dụ dỗ cái đám hầu tử luôn thèm khát nhục dục kia xa vào tình cảnh này. Theo sau là 3 nam nhân cường tráng, nhìn kỹ thì nhỏ người hơn gã Tinh Tinh cao to kia một chút, nhưng so với đám tráng hán trong phòng tập thì hơn không ít. Cuối cùng là thằng mập, đầu rụ xuống, nhưng khi thấy Hướng Nhật, hai mắt lập tức sáng ngời, kích động đến nỗi toàn thân run rẩy. Đại ca, giọng mặc dù nghe ra có vẻ vui mừng, nhưng hình như khí lực có phần không đủ. Hướng Nhật nhìn kỹ lại, trên người thằng mập không có dấu vết bị trói. Hơn nữa trên người cũng nhìn không ra chỗ nào bị trọng thương, nhưng trên mặt lại xanh mét, khóe miệng cũng bị rách, bên cạnh còn lưu vệt máu. Chỉ có cánh tay phải của thằng mập là có thể xem như trọng thương, từ cái cách mà nó rủ xuống trông rất quỷ dị, kết hợp với việc thằng mập trong lúc bước đi mặt thỉnh thoảng lại tỏ ra cố nén đau, chắc chắn là gãy xương rồi. Thằng mập, không sao chứ? Lại nhìn thoáng qua cánh tay đang đung đưa theo một cách bất thường của thằng mập, ánh mắt Hướng Nhật càng lạnh lẽo hơn. Lão đại, em không sao. Thằng mập cố nén đau, gắng gượng nở nụ cười, có điều cười chẳng khác gì như mếu. Bọn chúng ngược đãi mày à? Hướng Nhật trầm giọng hỏi. Cũng không tính là ngược đãi, chẳng qua bị chúng vài quyền. Thấy Hướng Nhật đến, thằng mập đã hoàn toàn yên lòng, thậm chí còn nói đùa một chút. Hà, ai đánh? Cái thắng trông có vẻ phi nhân loại kia hà? Hướng Nhật liếc mắt sang gã tinh tình cao to, lúc này hình như hắn đang dục quyết ngư mau đưa tiền. Thằng này quả thật là phi nhân loại, em mới bị hắn đánh một quyền đã gãy xương. Thằng mập có phần hà hê nhìn thoáng qua gã tinh tinh cao to cách đó không xa. Bởi vì có lão đại ra mặt, hắn tin chắc gã phi nhân loại kia sẽ không có kết quả tốt. Một quyền sao? Trong mắt Hướng Nhật thoáng lóe lên sát khí, vỗ vào vai Quyết Ngư đang đứng trước mặt hắn. Kèm theo đó là một giọng lạnh như băng khiến người nghe không rét mà run. Quyết Ngư, nói cho bọn chúng biết, ta chuẩn bị đập nát nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, giết ha ha ha. Nghe Quyết Ngư phiên dịch lời của Hướng Nhật, gã tinh tinh cao to nhìn không được cười ha ha, nhìn một vòng đám thủ hạ của mình, lại chỉ Hướng Nhật, tiểu gia hỏa này nói muốn đập nát chỗ này. Ha ha ha, thật là buồn cười chết mất. Trong phòng tập, đám tráng hán nghe gã tinh tinh nói như vậy, thằng nào thằng nấy đều bật cười hô hố. Ánh mắt ban đầu nhìn Hướng Nhật từ khinh thường chuyển thành thương hại, giống như đang nhìn một thằng ngốc không biết trời cao đất rộng là gì. Hướng tiên sinh, Quyết Ngư đang định phiên dịch lại cho Hướng Nhật nghe. Hướng Nhật ngăn hắn trước một bước, không cần phiên dịch, ta đại khái có thể đoán được nó đang nói cái gì. Nói xong, Hướng Nhật bước lên phía trước, nhìn gã tinh tinh vẫn đang cười ha ha, mắt toát ra sát khí nồng đậm, nói, không cần biết mày nghe có hiểu hay không, thằng nào cười chế nhạo tao đều lãnh hậu quả nghiêm trọng, huống chi, mày còn đả thương tiểu đệ của tao. Vừa dứt lời, Hướng Nhật đã ra tay, tuy nhiên hắn cũng chẳng thèm sử dụng thuấn di, đối phó với mấy thằng nhãi này không cần dùng tới kỹ năng biến thái dao to bố lớn như thế. Hơn nữa, hắn muốn dùng phương pháp trực tiếp nhất, vũ lực nhất giải quyết tụi kia, cho bọn chúng nhìn thấy rõ ràng, cả đời này không thể quên. Dầm, một quyền đấm thẳng vào cánh tay trái của gã tinh tinh còn đang cười hô hố, gã kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới thét lên thảm thiết như heo bị thọc tiết làm thịt. A, đáng tiếc hắn chỉ kêu được nửa tiếng còn lại không kịp thoát ra khỏi miệng, bởi vì Hướng Nhật với tấm lòng cao cả, tung một cước đá ngay vào tiểu kê kê của gã tinh tinh. Lẽ ra cú đá này so với cú đấm vào cánh tay trái vừa mới bị phế càng nghiêm trọng, càng làm gã tinh tinh kêu thảm hại hơn, nhưng hắn rốt cuộc chỉ thốt ra được vài tiếng nhỏ li ti vô nghĩa, đại khái chỉ có thể mường tượng thấy hai tròng mắt hắn lồi ra, cho thấy hắn rốt cuộc đang chịu cơn đau thấu tâm can như thế nào. Nhưng đau khổ vẫn chưa chấm dứt, đánh rắn phải đánh dập đầu. Hướng Nhận tuy hiền lành, thành tính, nhưng hắn cũng không ngại thỉnh thoảng ác ác một chút. Nhìn gã tinh tinh đang đau đớn ôm chặt của quý lăn lộn trên mặt đất, Hướng Nhận tiến tới chân đá tay đấm túi bụi, tiếng chân đá tay đấm vào cái bao thịt kêu bộc bộc. Trong phòng tập, tiếng bộc bộc của vật nặng như chảy giã vào da thịt càng lúc càng to, làm cho người nghe từ não truyền lên từng cơn ớn lạnh. Tuy Hướng Nhận cũng chưa dùng toàn lực đánh đấm, nhưng gã tinh tinh cơ hồ giống như một bãi thịt vụn nằm trên mặt đất, chỉ có thể rút ra kết luận, thân thể ở phía dưới hai chân còn hơi rượt rượt, có thể nhìn ra đây là một người còn sống. Biến cố này xảy ra bất thình lình, làm cho người trong phòng tập đã sớm sợ ngây người, ngoại trừ đám hầu tử quen biết Hướng Nhận thì cũng không khiếp sợ bao nhiêu, bởi vì bọn họ đã biết thực lực của lão đại từ lâu. Trường hợp này đối bọn họ mà nói là chuyện nhỏ như móng tay, nhưng người trong trung tâm tập thể hình thì không như vậy. Bọn họ lần đầu tiên chứng kiến một cảnh khủng bố như vậy. Theo như bọn họ thấy, thực lực của Hướng Nhật so với gã tinh tinh chênh lệch rõ ràng, một đằng Hướng Nhật thì nhìn như tiểu hài từ 8, 9 tuổi, còn một đằng là một nam nhân trưởng thành mạnh mẽ. Quả thật so sánh như vậy cũng không phải khoa trương, thậm chí còn đáng giá cao Hướng Nhật, bởi vì tính chất căn bản của hai người không thể so sánh. Với thực lực bên ngoài chênh lệch lớn như thế, tên tiểu hài tử kia lại đánh cho tên đàn ông trưởng thành thành một đống bùn nhão. Đối diện với tình cảnh vượt qua sự tưởng tượng hay lý giải của người bình thường này, rất nhiều người đầu óc trở nên mê muội, trong lúc nhất thời không có phản ứng, không biết ở đây cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Không thể không nói, tình cảnh của gã Tinh Tinh quả thật quá thảm, toàn thân không có một khối thịt nào còn nguyên vẹn, bên ngoài nhiều chỗ bị đánh không còn hình dạng. Hơn nửa cánh tay trái kia cong queo vặn vẹo trông quái dị cực độ, thực rõ ràng đã bị đánh gãy rời ra. A a a, rốt cục sự yên lặng đến kỳ quái bị phá vỡ. Cô nàng giống như không mặc quần áo kia rốt cuộc chịu không nổi không khí trầm mặc kích thích, thét lên một tiếng chói tai làm bừng tỉnh đám tráng hán trong phòng tập. Tỉnh táo lại đầu tiên là tên tráng hán đầu chọc bóng lưỡng ở gần đó nhất. Hắn mắng to một câu gì đó, rồi lao mạnh vào Hướng Nhật. Hắn mặc kệ có thể dẫn đến một màn kịch tính như trong phim. Tóm lại, đối phương đã động thủ, tuyệt đối không thể tha. Đáng tiếc vừa chạy tới gần Hướng Nhật, hắn bị lưu manh đấm cho một phát như bố bổ, cả người văng ra xa 7-8 mét, rốt cuộc không đứng dậy nổi. Một cú đấm sấm sét đánh bay người này của lưu manh tuyệt đối có tác dụng thật lớn. Mấy tên tráng hán đang chuẩn bị lao theo tên tráng hán đầu chọc bóng lưỡng tức thì đứng khựng lại, giữ nguyên tư thế như đang vọt tới, nhưng không dám bước tới thêm một bước nào. Mập, mày còn không mau qua đây. Hướng Nhật vẫy vẫy tay gọi thằng Mập đang đứng phía sau cô nàng, không mặc quần áo. Thằng Mập tức thì phóng như điên chạy qua, không một ai dám ngăn cản hắn. Tụy bay lui ra xa, anh muốn vận động tay chân một chút. Thấy thằng Mập đã được an toàn vây quanh bởi đám tiểu đệ, Hướng Nhật cuối cùng an tâm. Kế tiếp chính là thời điểm hắn chính thức điên cuồng ra tay biểu diễn. Hướng tiên sinh, Quyết Ngư ở phía sau kêu lên. Hắn không rõ Hướng Nhật chuẩn bị làm cái gì. Hướng Nhật cũng không thèm quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Ta đã nói rồi, ta muốn phá nát nơi này, tuyệt đối không có lời thứ hai. Ánh mắt đảo qua nhìn một thanh cử tạ nằm trên sàn. Hướng Nhật đi qua, nhẹ nhàng nắm ngay giữa thanh cử tạ nâng lên, trông thực nhẹ nhàng. Nhưng đám tráng hán trong phòng tập nhìn thấy hành động này cả người toát ra mồ hôi hột. Tại sao lại thoải mái nhẹ nhàng như thế? Tụi hắn biết rõ thanh cử tạ kia phải nặng trên 300 cân, chỉ có một vài người từ hạng lông trở lên ở trung tâm tập thể hình này mới có thể miễn cưỡng cử lên, hơn nữa phải dùng toàn bộ sức lực của cả hai tay. Chỉ dùng một tay không có chút nào cố sức lại nhấc lên nhẹ nhàng như vậy quả thực người nhân loại bình thường không thể hình dung. Bọn họ cuối cùng giờ mới biết vì sao lão đại vừa rồi lại biến thành một đống thịt nát dễ dàng như vậy, đụng phải cái loại biến thái không thuộc chủng loại của mình này. Tuyệt đối không thể dùng thân thể lớn nhỏ để nhận xét. Hướng Nhật cũng mặc kệ người khác nhìn hắn ra cái giống gì. Thanh tạ đang cầm trên tay hung hăng đập xuống. Lập tức trên sàn xuất hiện một cái hố sâu hoắm. Cả trung tâm tập thể dục rung động. Đồng thời, tinh thần của đám tráng hán trong phòng tập cũng rung động theo. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Hướng Nhật đã nói muốn phá hủy chỗ này. Tuyệt đối sẽ không để nó còn nguyên hình dạng ban đầu. Một cái tạ hiển nhiên không đủ. Hướng Nhật qua 4-5 thanh tạ, gộp tất cả lại ôm lên cùng một lúc. Ngoại trừ Quyết Ngư và đám người hầu tử, tất cả mọi người trong phòng há hốc mồm nhìn Hướng Nhật. Nếu nói vừa rồi Hướng Nhật biến thái chỉ vượt qua thể trạng của người bình thường, nhưng hiện tại, hắn rõ ràng là một con quái vật từ đầu đến đuôi. Hướng Nhật tiện tay ném một cái tạ vào cái máy tập chạy bộ ở cách đó không xa. Chính thức bắt đầu thi hành chính sách phá hủy đã tuyên bố trước đó. Đồng thời cùng lúc đó, trong một tầng hầm ngầm ở một nơi nào đó, một bóng đen đột ngột xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, giống như nơi đó vốn đã yên lặng sẵn. Nếu Hướng Nhật mà ở trong này, hắn tuyệt đối có thể nhận ra bóng đen kia, chính là đệ nhị chấp sự của số 98 bị hắn dọa bỏ chạy trước kia, một tên ăn mặc giống như hành khất qua đường. Về rồi à? Thanh âm mông lung lúc ẩn lúc hiện, lại giống như không tồn tại trên thế gian này. Đại chấp sự,

Lạc Phi Tử hai mắt càng trợn trừng, vẻ mặt giật mình, Sở Sở cũng đồng ý. Không đồng ý sao lại ở cùng một chỗ? Hướng Nhật nói như thể đó là điều đương nhiên, hắn muốn Lạc Phi Tử hiểu lầm người trong nhà đều là bạn gái của hắn. Mà Lạc Phi Tử nếu như cứ cố xin vào ở, vậy có phải cũng muốn làm bạn gái hắn hay chăng? Lạc Phi Tử quả nhiên lộ ra vẻ vô cùng thất vọng. Hướng Nhật nhân cơ hội nói luôn, Lạc tiểu thư, việc này sợ rằng tôi không giúp được cô rồi. Không sao, Lạc Phi Tử chán nản nói, đành hạ yêu cầu xuống. Vậy hy vọng lúc tôi trở về Bắc Hải, Hướng tiên sinh có thể chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm đi, Lạc tiểu thư, chờ tôi trở lại Bắc Hải, phiền toái từ Phương gia tôi sẽ giải quyết. Hướng Nhật cất lời an ủi, Lạc Phi Tử là vì hắn nên mới bị Phương gia làm phiền, hắn đương nhiên không thể mặc kệ. Hơn nữa, Phương gia nếu đã lén điều tra mình, chắc chắn sẽ không có ý đồ gì tốt với mình, vì vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Cảm ơn anh, Hướng tiên sinh. Lạc Phi Tử cảm kích nói, lại nhìn thoáng qua Lưu Phi bên cạnh, sau đó tự giác đứng lên cáo từ, đã muộn rồi, tôi cũng không quấy rầy nữa. Nếu như ngày mai có thời gian, tôi hy vọng có thể mời Hướng tiên sinh ăn một bữa cơm. Lạc tiểu thư, ngày mai phải xem đã, bởi vì tôi cũng không biết có rảnh hay không. Hướng Nhật uyển chuyển cự tuyệt lời mời của Lạc Phi Tử, vừa rồi trước khi rời đi Quyết Ngư có nói qua với hắn. Ngày mai có một khách hàng quan trọng đến từ Nhật Bản muốn bàn một vụ làm ăn lớn. Ngô đại lão bản xuất phát từ lòng tôn trọng, muốn mời vị đại thương nhân chuyên cung cấp hàng là Hướng Nhật tham gia. Lạc Phi Tử đành rời đi, trong lòng mang theo cảm xúc mất mát. Cục cảnh sát khu Giang Đông, mặc dù đã là 22 giờ, nhưng Dương Cảnh Quan vẫn cau mày trầm tư trong văn phòng của mình, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhưng cũng đã sắp cháy tới đầu lọc rồi. Dương Cảnh Quan vẫn không có phản ứng gì, chắc là có vụ án trọng yếu nào đó đang làm khó hắn. Trong văn phòng tràn ngập khói thuốc, nhìn đống tàn thuốc trong cái gạt tàn trên bàn, hiển nhiên Dương Cảnh Quan nãy giờ không chỉ hút một điếu. Cuối cùng, lúc mà lửa cháy tới đầu lọc, Dương Cảnh Quan đang trầm tư bỗng cảm thấy nóng, theo phản xạ có điều kiện phun điếu thuốc ra. Sau đó dùng chân dập tắt tàn thuốc. Về vụ án độc phẩm chảy vào Sơn càng ngày càng nhiều, Dương Cảnh Quan tuy có lòng nhưng cũng vô lực. Phá án bao nhiêu năm, chỉ có vụ án này là làm hắn đau đầu nhất. Dĩ nhiên, cũng không phải bản thân vụ án này ly kỳ phức tạp thế nào, trên thực tế lại tương đối đơn giản. Hết thảy ngọn nguồn tội ác đều từ dây pít mà ra. Về những việc làm phi pháp của dây pít như kinh doanh sòng bạc, buôn lậu ma túy, Dương Cảnh Quan đều rõ như lòng bàn tay, nhưng mấu chốt là không có chứng cứ. Xã hội pháp trị ngày nay rất coi trọng chứng cứ, không có chứng cứ căn bản không bắt được ai. Huống chi, đại lão bản của J-Pit còn là đại phú hào kiêm nhà từ thiện nổi tiếng khắp Seoul. Một khi bắt hắn ta mà không có chứng cứ xác thực, như vậy sẽ gây ảnh hưởng xã hội rất lớn. Cái vị trí cục trưởng cục Giang Đông này cũng toi luôn. Trước đây Dương Cảnh Quan vốn rất có lòng tin có thể tóm gọn dây pít, tốn công sức mấy tháng trời, cuối cùng cũng cài được người vào nằm vùng trong đầu não của dây pít. Nhưng khi mà tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa, hơn nữa còn tổ chức bao vây đối phương, thế mà lại xảy ra việc ngoài ý muốn, chứng cứ không cánh mà bay. Thế này chẳng những làm tất cả công sức từ trước đến giờ đổ ra sông ra biển, lại còn ránh rắn động cỏ, khiến cho dây pít càng thêm đề phòng. Sau này muốn có được cơ hội như vậy, nhất định là khó càng thêm khó. Nhưng đó còn chưa tính là chuyện bất lợi nhất. Điều càng làm cho Dương Cảnh Quan không dám tin chính là bộ mặt thật Hàn Tuấn Tu. Kẻ mà hắn tốn bao công sức đưa vào nằm vùng trong dây pít lại là gián điệp hai mang. Một mặt thì cung cấp tin tức cho cảnh sát, một mặt lại lợi dụng những tin tức này để phục vụ cho mục đích của người đứng sau hắn. Sau khi biết chuyện này, Dương Cảnh Quan cực kỳ tức giận. Nhưng Hàn Tuấn Tú không biết vì sao lại biến thành thiểu năng, Dương Cảnh Quan căn bản không thể lấy được bất kỳ tin tức hữu dụng nào từ miệng hắn. Mà Ngô Thế Tiến, ông trùm giấu mặt đứng sau lưng Hàn Tuấn Tú, cũng là em trai của đại lão bản dây pít, giờ đang trọng thương nằm hôn mê trong bệnh viện, cảnh sát cũng không thể moi được gì từ miệng hắn. Cho dù Ngô Thế Tiến tỉnh lại, có lẽ hắn cũng sẽ không chịu thừa nhận những hành vi phạm tội của mình. ở hiện trường lúc ấy chỉ có mỗi nữ cảnh sát Lý Trinh Lan, nhưng sau khi chuyện xảy ra cô ta mới tới hiện trường, căn bản không biết những chuyện trước đó. Việc này làm cho Dương Cảnh Quan rất nhức đầu, dường như tất cả nhân tố bất lợi ấy đều cản trở hắn phán vụ án này. Mắt thấy thời hạn cấp trên giao để phá án cũng sắp hết, hắn cũng không biết làm thế nào để đối diện với khuôn mặt tức giận của cấp trên khi nghe mình nói không phá được án. Cốc cốc cốc. Bên ngoài phòng làm việc bỗng vang lên tiếng gõ cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Cảnh Quan. Đẩy cửa vào chính là Lý Trinh Lan. Trên thực tế nàng đã đứng ở bên ngoài một hồi lâu rồi mới quyết định gõ cửa. Dương Cảnh Quan, giờ đã muộn rồi, ngài còn chưa về nghỉ ngơi sao? Không cần vội, Trinh Lan, cháu về nghỉ ngơi trước đi. Dương Cảnh Quan khoát khoát tay với Lý Trinh Lan. Đối với cô bé nữ cảnh được xưng là hoa khôi của phố Giang Đông này, hắn vẫn có chút hài lòng. Không chỉ vì đối phương có tinh thần hết mình chống tội phạm giống hắn, mà còn vì Lý Trinh Lan là con gái của bạn học đại học ngày xưa. Nhìn Dương Cảnh Quan dáng vẻ tiểu tụy, mắt vằn tin máu, Lý Trinh Lan biết ông nhất định là vì trăn trở nghĩ cách phá án mới biến thành như vậy. Mặc dù có lòng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng. Bởi vì nàng ý thức được hậu quả nghiêm trọng khi nói ra, với thân thủ của tên phi nhân loại kia, cảnh sát sẽ phải chịu tổn thất trầm trọng. Hơn nữa đối phương rất có khả năng trốn thoát được, thậm chí còn trả thù lại cảnh sát. Chờ một chút, đúng lúc Lý Trinh Lan chuẩn bị đi ra ngoài, Dương Cảnh Quan bỗng nhiên gọi nàng lại. Dương Cảnh Quan còn có chuyện gì sao? Đối với người bạn tốt này của ba mình, Lý Trinh Lan cũng không gọi là thúc thúc. Mặc dù gọi thế cũng không thất lễ, nhưng thân là một nhân viên cảnh sát, nàng cho rằng như vậy thật không hay. Lúc trước có người báo cảnh sát phải không? Xảy ra chuyện gì? Dương Cảnh Quan cũng là nhất thời nhớ tới việc này. Chỉ là một vụ say rượu đánh người bình thường, giờ đã giải quyết ổn thỏa. Lý Trinh Lan hơi đỏ mặt, dù sao nàng cũng đang nói dối. Ừ, cháu làm tốt lắm, bây giờ về đi. Còn không về, có khi ba cháu lại nói ta ngược đãi con gái bảo bối của hắn. Dương Cảnh Quan cũng hiếm khi lại nói đùa một câu. Vậy tôi về trước. Dương Cảnh Quan, ngài cũng nên sớm về nghỉ ngơi. Ừ, ta sắp xếp một chút rồi sẽ về. Lý Trinh Lan rời khỏi văn phòng, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Một người mặc áo không tay thân hình đầy cơ bắp xông vào. Vừa thấy nàng liền nhào tới. Cảnh Quan, tôi muốn báo án. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, video ghi hình báo án. Báo án gì? Lý Trinh Lan né cú nhào đến của đối phương, cau mày nhìn tráng hán trước mặt. Muộn như vậy mà còn báo án? Hơn nữa nhìn thế nào thì người này cũng giống kẻ gây án hơn là người bị hại. Hắn muốn báo án gì? Chẳng lẽ là muốn tự thu? Có một người tới đại náo trung tâm thể hình của chúng tôi, còn đập nát tất cả máy tập thể hình. Lúc tráng hán nói những lời này, ánh mắt hết sức sợ hãi. Hiển nhiên là chuyện đó khiến hắn nghĩ lại mà vẫn sợ. Một người, Lý Trinh Lan nhắc lại lời của đối phương, nhưng nàng không chắc nên hỏi lại lần nữa. Ngươi khẳng định là một người chứ không phải một nhóm người. Đúng vậy, Cảnh Quan, tôi bảo đảm, tuyệt đối là một người. Cái tên kia, hắn quả thực không phải là người. Tráng hán bắt đầu nói chuyện trước sau mâu thuẫn. Xin lỗi, nơi này của chúng ta không chấp nhận bệnh nhân tâm thần báo án. Lý Trinh Lan đặt tay lên khẩu súng lục cài bên hông. Nàng cảm thấy cái tên có thân hình được rèn luyện đến nỗi quá chỗ mã này dường như đang bị kích động. Mình cần phải cẩn thận một chút. Chỉ một người mà có thể đập nát tất cả máy tập của một trung tâm thể hình á? Sao hắn không nói những máy tập ấy là do chính mình đập đi? Căn bản là ăn nói vô căn cứ. Cảnh Quan, cô nhất định phải tin tôi. Lão bản của chúng tôi cũng bị đánh trọng nặng. Không tin, cô có thể cùng tôi đi xem. Tráng hán không chú ý tới vẻ đề phòng trong mắt Lý Trinh Lan. Hắn tưởng nữ cảnh sát trước mặt không tin lời hắn. Cùng ngươi đi xem. Ngươi muốn gì? Lý Trinh Lan càng ngày càng hoài nghi mục đích của tráng hán này, muốn dẫn mình đi ra ngoài, sau đó làm chuyện xấu gì đó chăng? Lý Trinh Lan chợt rút súng ra,